Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Quái dị khách sạn. Xa xa hắc ám bên trong, Tề Vân mày nhăn lại, đem hết thảy đều xem ở đáy mắt, thanh âm cũng một câu không rơi. Toàn bộ nghe được, chỉ còn một gian phòng rồi. Làm sao có thể? Ban ngày thời điểm còn hoàn toàn tĩnh mịch, ban đêm hắn càng là vẫn đang ngó chừng. Cái gì thời điểm người ở? Chẳng lẽ trong khách sạn có động thiên khác? Tề Vân sờ lên cái cằm, y nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ. Khách sạn này có chút tà môn, hắn một điểm nhìn không thấu. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về bên phải khách sạn nhìn sang. Bên phải khách sạn vẫn là cửa sổ đóng chặt, không chút nào giống làm ăn bộ dáng. Tại Tề Vân lâm vào suy tư thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến nói nhỏ, thanh âm rất nhỏ, là từ bên trái khách sạn phát ra tới. Tề Vân ánh mắt lóe lên, là cái kia nam tử trung niên, hắn đang đọc diễn văn. Tề Vân tinh thần lực vận đến lớn nhất, hướng về trong khách sạn nhìn lại. Bởi vì vừa mới tiến vào hai người, khách sạn đại môn cũng không có quan hệ bên trên. Xuyên thấu qua đại môn, Tề Vân có thể thấy rõ, trung niên nam tử kia đã từ trên lầu đi xuống tới. Đối chỗ này hư vô đang đọc diễn văn, nói nhỏ, nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Tề Vân nhịn không được lộ ra kinh dị, trung niên nam tử này đang lầm bầm lầu bầu. Vẫn là nói có cái gì đồ vật ẩn thân. Hắn vững vàng tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Đúng lúc này, ba kít, ba kít, thiết trượng bên trên tiểu thủy hoàng đột nhiên tỉnh ngủ, giác hút một chương một chương, phát ra từng đợt thanh âm rất nhỏ. Ngoài trăm thước khách sạn bỗng nhiên trở nên một mảnh u tĩnh, lại không có mảy may thanh âm. Tề Vân biến sắc, một tay bịt tiểu đồ vật. Bên trái trong khách sạn, nam tử trung niên từ trong đại sảnh đi ra, một mặt hồ nghi hướng về phía ngoài hắc ám nhìn lại. Tề Vân giấu ở một chỗ tảng đá lớn đằng sau không nhúc nhích. Trung niên nam tử kia quan sát một hồi lâu mới lẩm bẩm một lần nữa quay người tiến khách sạn. Tề Vân trong lòng thầm run, thật mạnh năng lực nhận biết. Tiểu thủy hoàng thanh âm mới bao lớn mà lại khoảng cách xa như vậy, trung niên nam tử này thế mà có thể nháy mắt cảm thấy. May mắn hắn xem thời cơ nhanh, đem tiểu đồ vật cho bưng kín. Giờ phút này, tiểu đồ vật bị nó che thành xẹp xẹp một đoàn, tại thiết trượng bên trên một trận nhúc nhích, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm ủy khuất. Sư vịch, Tề Vân làm im lặng hình, đem tiểu đồ vật buông ra. Tiểu đồ vật ánh mắt u oán nhìn xem Tề Vân, đầu duỗi lão dài, giống như là một đầu dây nhỏ, hướng về khách sạn phương hướng nhìn lại, giác hút một chương, giống như là ngửi đến cái gì mỹ vị, lần này lại không tái phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, khách sạn này bên trong có tiểu đồ vật dám hứng thú đồ vật. Hắn chỉ khách sạn, vừa chỉ miệng của mình, nhìn về phía tiểu thủy hoàng. Tiểu thủy hoàng u oán liếc hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác, mọc lên ngột ngạt, không để ý tới hắn. Tề Vân khóe miệng co giật, được, quả nhiên là cái tiểu tổ tông. Hắn tiếp tục quan sát khách sạn, ước chừng trôi qua hơn nửa canh giờ, lại có rất nhỏ tiếng bước chân phát ra. Tề Vân ngay lập tức nhìn sang, cách đó không xa lần nữa nhiều hơn mấy cái bóng người. Lần này trọn vẹn là bốn người. Bốn người đứng tại hai nơi khách sạn ở giữa. Cũng là có chút không rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều một cái khách sạn. Ngoặc kép, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bốn người nghĩ nghĩ, chuẩn bị tách ra hành động. Trước xem tình huống một chút. Hai người hướng về bên trái khách sạn đi đến. Hai người hướng về bên phải khách sạn đi đến, kỳ dị một màn lần nữa xuất hiện, đi hướng bên trái khách sạn người, gặp phải vẫn là cái kia nam tử trung niên, bất quá nam tử trung niên, cùng trước đó thế mà còn là đồng dạng. Ai u, hai vị tới thật sự là xảo, chỉ còn lại lầu ba cuối cùng một gian. Hắn cười hì hì nói, kia sắc mặt hai người hơi chậm, trong đó một người nói ra, tốt, dẫn chúng ta qua đi. Nam tử trung niên lúc này cười ha hả dẫn hai người lên lầu. Tề Vân song mi chăm chú nhăn đến cùng một chỗ, không thích hợp, vừa mới còn nói chỉ còn cuối cùng lầu ba cuối cùng một gian phòng. Hiện tại lại nói một lần, hai nhóm người đều bị hắn dẫn đến một gian phòng. Đây là muốn làm cái gì? Tề Vân thu hồi ánh mắt, hồ nghi hướng về bên phải khách sạn nhìn lại. Bên phải kia hai người nhẹ nhàng gõ khách sạn cửa. Ước chừng qua một hồi lâu, mới có người mở cửa. Kẹt kẹt, cũ kỹ cửa gỗ phát ra chói tai thanh âm. Xuất hiện tại tầm mắt chính là một cái lão đầu. Thân thể khô quắt khô gầy, màu da đen nhánh, xóa tóc trắng. Chỉ có một viên độc nhãn, hiện động lên đỏ sậm quang mang. Tại trong đêm tối có chút yêu dị. Kia hai cái gõ cửa người bị bất thình lình mở cửa giật nảy mình. Làm gì? Lời của lão đầu có chút khàn khàn. Băng lãnh, có phòng trống sao? Trong đó một người thấp thỏm hỏi. Tới đi, lão đầu kia ngữ khí băng lãnh. Quay người hướng về khách sạn đi đến. Hai người nhìn nhau, kịch liệt do dự, cuối cùng cắn răng một cái đi theo. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn chỉ có vào ở đi mới chính thức biết. Hiện tại cũng vô pháp kết luận, lão nhân này có phải là bọn hắn hay không muốn tìm tồn tại. Cách đó không xa Tề Vân trong lòng một đoàn day dối. Hai nơi khách sạn, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Nhìn đều không bình thường. Một cái cười ha hả nam tử trung niên, một cái quỷ khí xâm xâm lão đầu, đều không phải thường nhân. Vì lý do an toàn, Tề Vân vẫn là không nhúc nhích. Tiếp xuống tới, lại có một đợt người lặng lẽ nhưng tiếp cận tới. Lần này là ba người. Bọn hắn sau khi xuất hiện, mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Sau đó đang nhỏ giọng bàn luận bên trong, lựa chọn bên phải khách sạn. Bất quá đối mặt cái kia quỷ khí xâm xâm lão đầu lúc, ba người tất cả đều giật nảy mình, lập tức hoảng hốt trốn thoát, hướng về đối diện khách sạn chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn đào tẩu, cái kia quỷ khí xâm xâm lão đầu lộ ra từng đợt hắc hắc cười lạnh, không nói ra được đáng sợ. Tề Vân thuận ba người phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ba người kia một mực trốn đến bên trái khách sạn trước cửa mới ngừng xuống tới. Sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại, sau đó đi hướng khách sạn bên trong. Ra nghênh tiếp vẫn là cái kia cười ha hả nam tử trung niên. Ai u, mấy vị tới thật sự là xảo. Chỉ còn lầu ba cuối cùng một gian phòng. Tốt, dẫn chúng ta qua đi. Mau dẫn chúng ta trôi qua. Trong đó một người tim đập nhanh đạo, nam tử trung niên cười hì hì dẫn mấy người đi lên lầu. Tề Vân lộ ra suy tư, lại là giống nhau lời nói. Trung niên nam tử này liên tiếp đem ba nhóm người dẫn đến một gian phòng. Chẳng lẽ gian phòng thật như thế ăn gấp, vẫn là nói chỗ kia gian phòng bên trong có động thiên khác. Tiểu Thủy Hoàng một mực tại duỗi cái đầu. Hướng về bên trái khách sạn nhìn lại, dần dần có chút nóng nảy. Tại thiết trượng bên trên bò qua bò lại, tựa hồ thật có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó. Tề Vân nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiểu Thủy Hoàng, lần nữa lấy ngón tay chỉ miệng, vừa chỉ khách sạn, nhìn về phía Tiểu Thủy Hoàng. Tiểu Thủy Hoàng liên tục gật đầu. Tề Vân ánh mắt kinh dị, quả nhiên bên trong có Tiểu Thủy Hoàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn do dự một chút, ra hiệu Tiểu Thủy Hoàng đừng lộn xộn, quơ lấy thiết trượng, thừa dịp nam tử trung niên lên lầu thời điểm, lặng lẽ vọt vào khách sạn. Hắn sau khi đi vào, cũng không có theo sau, mà là tại lầu một quan sát. Lầu một bên trái có một cái hành lang hai bên tất cả đều là gian phòng. đều không ngoại lệ, đều là cửa phòng đóng chặt, nhìn thời gian rất lâu đều không ai quét dọn, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tề Vân tiến vào hành lang, nhẹ nhàng đẩy ra một gian phòng, ánh mắt nhìn vào bên trong, trống không, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, tiếp tục đi đẩy căn phòng thứ hai, vẫn là trống không, hắn từng gian gian phòng xem xét, tất cả đều là trống không. Tề Vân sắc mặt quái dị, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu Thủy Hoàng lần nữa có chút xao động, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng vẫn là nhịn không được bò qua bò lại. Tại Tề Vân chuẩn bị tiếp tục điều tra thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được lâu bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Trung niên nam tử kia xuống lầu, Tề Vân cấp tốc từ hành lang xông ra, đi vào đại đường bên trong, lẳng lặng đứng vững, trung niên nam tử kia một đường chậm ung dung xuống lầu. Mới vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến Tề Vân, sắc mặt khẽ giật mình, cười nói, ai u, khách quan cũng là nghĩ ở trọ. Tề Vân cười nói, đúng, ở một đêm, khách quan tới thật là khéo, chỉ còn lầu ba cuối cùng một gian. Nam tử trung niên cười nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.